Chương 293, Nguyên tội 102. Ai ngờ không đợi Vân Song Song nghĩ hảo làm sao làm chết Liễu Mạn Ni đâu, nàng liền nghe được Liễu Mạn Ni đã muốn tê liệt tin tức. Vân Song Song tuy rằng tay chân bị thương lại cũng không trọng, cùng Vân Song Song đụng nhau Liễu Mạn Ni lại không có cái kia may mắn. Vân Song Song xe là Việt Dã xa, Liễu Mạn Ni xe là xe không mui, Việt Dã cùng xe không mui đụng nhau, tự nhiên là Vân Song Song bên này chiếm tiện nghi. Bởi vì Vân Song Song liều mạng cứu Phùng Cần Ôn, Phùng Bắc cùng Lương Băng đối mặt Vân Song Song thời điểm, cuối cùng là không ở cho Vân Song Song sắc mặt nhìn, Lương Băng còn chủ động nấu chút cháo cùng Phùng Bắc cùng đi thăm Vân Song Song. Hai người sau khi vào cửa vừa vặn gặp phải Vân Song Song tỉnh lại, đang ở nơi đó lòng tràn đầy lửa giận suy nghĩ làm sao làm chết Liễu Mạn Ni thời điểm. Vân Song Song là ở lòng đầy căm phẫn Lương Băng cùng đầy mặt tức giận Phùng Bắc trong miệng biết được Liễu Mạn Ni hiện trạng. Bởi vì hai xe đụng nhau dẫn đến xương sống bị thương, nàng liệt, đời này chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Lương Băng cùng Phùng Bắc nhắc tới Liễu Mạn Ni thời điểm, trong giọng nói tất cả đều là phẫn hận, hoàn toàn không có gì vãng đối Liễu Mạn Ni yêu thương. Cũng là, hai người kia người trọng yếu nhất trừ lẫn nhau chính là Phùng Cẩn Nôn. Lúc trước có thể bởi vì Liễu Mạn Ni nói Phùng Cẩn Nôn vài câu nói bậy liền không nhận thức cái này ngoại tôn nữ, nay Liễu Mạn Ni muốn Phùng Cẩn Nôn mệnh. Hai người nếu có thể còn thích Liễu Mạn Ni mới là lạ. Cũng là Liễu Mạn Ni liệt, coi như là tự thực quả đắng. Hai người này mới bỏ qua Liễu Mạn Ni nhượng nàng sống tạm chịu tội. Cái này nếu là Liễu Mạn Ni không liệt, không chừng Phùng Bắc cùng Lương Băng sẽ tưởng ra chiêu gì tới thu thập nàng đâu. Vân Song Song nuôi gần một tháng sau, rốt cuộc xuất viện. Nay Liễu thừa phá sản, Liễu Mạn Ni liệt, Liêu chân vào ngục giam. Một đoạn thời gian rất dài đều vô dụng bất kể nàng. Dọn sạch sở hữu kẻ thù Vân Song Song bắt đầu cùng Phùng Cẩn Ngôn cùng nhau toàn lực phát triển công ty, bất quá chính là 10 năm thời gian, Vân Song Song luyến hồng trần chi nhánh cũng đã nở đầy toàn quốc các đại du lịch cảnh khu. Nay Vân Song Song duy nhất phiền não, chính là nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn gần nhất yêu mến làm mai mối, suốt ngày lay chính mình biết một đám thanh niên tài tuấn, liền nhớ kỹ giới thiệu cho Vân Song Song, nhìn cái kia nhượng Vân Song Song xem hợp mắt có thể kết hôn sinh một đứa trẻ ra. Vân Song Song đối với này kháng cự vô cùng, không biết vì cái gì, Vân Song Song chính là không nghĩ kết hôn, đã từng có một đoạn thời gian, Phùng Cẩn Ngôn lôi kéo Vân Song Song nhìn khắp các đại tâm lý thầy thuốc, bởi vì nàng hoài nghi mình nữ nhi là đồng tính luyến mới không chịu kết hôn Vân Song Song bị Phùng Cẩn Ngôn ép buộc là dở khóc dở cười, kỳ thật nàng cũng biết Phùng Cẩn Ngôn là lo lắng nàng, Phùng Cẩn Ngôn đến cùng không thể làm bạn Vân Song Song một đời, chung có một ngày, nàng là... phải rời đi trước Vân Song Song. Đến khi đó, chỉ để lại Vân Song Song một người lẻ loi trên đời, Phùng Cẩn Ngôn như thế nào có thể yên tâm, nàng hy vọng Vân Song Song láo thời điểm, có cái tương cứu trong lúc hoạn nạn nam nhân có thể giảm bớt lúc tuổi già tịch mịch, có một đứa trẻ có thể làm lúc tuổi già dựa vào. Vân Song Song lại không như vậy cảm thấy, đem mình hy vọng ký thác vào một nam nhân trên người là không đáng tin, chính là kết hôn, cũng tránh không được nam nhân xuất quỹ. Nửa đường ly hôn linh tinh, như thế nào liền có thể xác định nhất định có thể làm bạn đến lão. Cuối cùng Vân Song Song bị Phùng Cẩn Ngôn đuổi theo quả thực là không chịu nổi, liền thu nuôi hai tiểu hài tử cho Phùng Cẩn Ngôn nuôi, nói rõ đây chính là con trai của nàng khuê nữ. Phùng Cẩn Ngôn nhìn Vân Song Song kiên quyết không kết hôn, còn liền đứa nhỏ đều nhận nuôi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo Vân Song Song đi. 35 năm sau, tuổi già xấu xí Liêu Chân nơm nớp lo sợ mang sợ hãi tâm tình, rời đi ngục giam cổng, bên ngoài, là một mảnh thế giới xa lạ hơn 30 năm ngục giam kiếp sống, nhượng Liêu Chân đã thành thói quen như vậy bị trói buộc sinh hoạt, nay một khi rời đi, nàng thậm chí có loại không có thói quen cảm giác, sợ hãi hận không thể lùi về vào ngục trong đi. Có lẽ trước kia Liêu Chân còn mỗi ngày nhớ kỹ hảo hảo biểu hiện sớm ngày rời đi ngục giam một lần nữa đạt được tự do, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, Liễu Chân ý nghĩ như vậy càng ngày càng ít, mà càng làm cho Liễu Chân sợ hãi rời đi, là nhiều năm như vậy, Liễu Thừa chưa từng có đến xem qua nàng một chút, Liễu Thừa không nhìn nàng Liễu Chân không ngoài ý muốn, nhưng chân chính nhượng Liễu Chân ngoài ý muốn hàn tâm lại kinh hãi là, liên nàng cho rằng, đã bị mình siết chặt Liễu Mạn Ni cũng một lần đều chưa có tới xem qua nàng. Nhiều năm như vậy, Liễu Chân cái gì suy đoán cũng đã có, trong đó suy đoán nhiều nhất, chính là Liễu Mạn Ni cùng chính mình mẹ ruột lẫn nhau nhận thức, đem nàng cái này nuôi dưỡng nàng lớn lên cô quên mất, Liêu Chân không chỉ một lần vào ban đêm cắn răng nghiến lợi nguyền rủa vong ân phụ nghĩa Liêu Mạn Ni không chết tử tế được. Đi đứng run rẩy đi ở trên đường, Liêu Chân một đường hỏi thăm ở nơi này đã muốn hoàn toàn thay đổi thành thị trung tìm được trước kia Liêu Thừa cùng Liêu Mạn Ni chỗ ở. Sau đó không ngoài sở liệu, Liêu Thừa cùng Liêu Mạn Ni sớm đã không trụ tại nơi đó. Liêu Chân chung quanh hỏi thăm Liêu Thừa cùng Liêu Mạn Ni hành tung, nhưng là cái này người một nhà tính cả Liêu gia người đều chuyển nhà, chết để không có bóng dáng. Tìm không thấy Liêu Thừa cùng Liêu Mạn Ni, cùng xã hội tách rời Liêu Chân chỉ có thể một người gian nan kiếm ăn. Nàng tuổi lớn, đầu cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ linh quang, duy nhất có thể làm sống thế nhưng chỉ có quỳ tại trên đường cái xin cơm cái này một cái biện pháp, nhưng nay lúc này, mọi người đều bị giả xin cơm lừa hơn. Xã hội đang nhanh chóng phát triển, mọi người ngày lướt qua càng tốt, chỗ đó còn có nhiều như vậy tên khất cái, cho nên có rất ít người giống như vài thập niên trước lớn bằng đem bó lớn cho những tên khất cái này tiền. Liêu Chân thường thường vất vả quỳ một ngày qua đi, cũng bất quá là miễn cưỡng ăn lửng dạ không đói bụng, cuối cùng vẫn là có cái người hảo tâm nhìn không được giúp nàng báo cảnh. Liêu Chân bị an trí ở ông lão phúc lợi viện trong, ngày mới tính miễn cưỡng dễ chịu một ít. Nhưng là chỉ là tốt hơn một chút mà thôi, phúc lợi viện trong cư trụ hoàn cảnh cực kém, hẹp hòi phòng giường liên giường, ở vài cái lao nhân, mỗi ngày ăn cũng là canh xuông. Duy nhất giải trí công trình chính là một cái cũ kỹ màn hình lớn TV nay khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Mỗi người một bộ tay trên máy tính là ít, rất nhiều 2-3 cái tay trên máy tính nơi tay, cũ không xấu mới liền đến, căn bản cũng không có người hiếm lạ đi xem TV, tiết mục cũng ít đáng thương, nhưng này đó sinh. Hoặc cực độ thiếu thốn các lão nhân như cũ mỗi ngày nhìn mùi ngon, bởi vì không nhìn cái này, liền thật sự chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ ở trong phòng tiêu ma thời gian. Nay tiết mục TV nhiều hơn là truyền phát một ít tin tức. Hôm nay tin tức truyền phát thì là tại tuyên truyền toàn quốc lục sắc đại sứ Vân song song cùng Phùng Cẩn Nôn mẹ con cuộc đời. Liêu Chân ngu ngơ nhìn trong TV, đã lên tuổi tác lại như cũ ưu nhã quý khí Phùng Cẩn Nôn mặt tươi cười nhận lấy người chủ trì lấy lòng. Trong đầu một mảnh hỗn độn đột nhiên Liêu Chân hối hận, nàng bắt đầu nghĩ lại, nếu nàng không vì một nam nhân đi hại Phùng Cẩn Nôn, mà là hết sức chuyên chú đi làm nàng đại minh tinh, vậy bây giờ nàng cũng là cái đức nghệ song hình nghệ thuật gia. Nói không chừng còn có thể gặp được một cái chân tâm yêu hắn nam nhân, đi ra một đoạn mỹ mãn nhân sinh, nhưng là một bước dẫm sai, nàng nhân sinh đi vào địa ngục, từ đó vạn kiếp bất phục một giọt đục ngầu lao lệ từ Liêu Chân trong mắt ngã nhào, tại nhân sinh cuối cùng một đoạn ngày, cái này nữ nhân rốt cuộc ăn năn ho ho ho.